Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, thiên sứ mặt 11. Nàng bực bội giống như nói cho Quách Hoài, bất kể như thế nào. Tại trong cái này thâm sơn cùng cốc phá trấn, tổng vẫn có thể tìm được một cái hiểu ta người. Xem ra ta không phải, Quách Hoài nói, ta thì ra tưởng rằng ngươi là. Xem ra chỉ còn lại một cái Angel Fay tiên sinh. Nàng nói xong đứng dậy rời ghế. Quách Hoài một phát bắt được tay của nàng, đem nàng kéo về đến chỗ ngồi. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi làm gì? Diệp Thiến Dĩnh tức giận rút về tay, phủ cổ tay trên dấu tay. Thật xin lỗi, Quách Hoài xin lỗi, ngươi vừa rồi nâng lên người kia kêu cái gì? Có phải là gọi Angel Fay? Có liên hệ với ngươi sao? Ngươi không phải đem ta xem như bệnh tâm thần sao? Quách Hoài không muốn cùng nàng dây dưa. Hắn hỏi, ngươi có phải hay không tại giao hữu trang web cùng người kia nhận biết? Diệp Thiến Dĩnh nháy mắt mấy cái, làm sao ngươi biết? Quách Hoài kêu hai chén rượu nước, hòa hoãn một chút bầu không khí. Mới bắt đầu hỏi Diệp Thiến Dĩnh là thế nào cùng Angel Fay nhận biết. Tựa như ngươi nói, tại trang web trên đi, có cái gì tốt ngạc nhiên? Diệp Thiến Dĩnh trả lời, làm sao ngươi biết hắn là nam? Ngươi cùng hắn gặp mặt qua sao? Đây là ta tự ẩn, ta làm gì phải nói cho ngươi? Diệp Thiến Dĩnh bỗng nhiên đùa nghịch lên nhỏ tính tình, mặt hướng bên cạnh uốn éo. Bưng lấy chén rượu cô từ toát lên hoa hồng rượu. Quách Hoài đoạt lấy chén rượu trong tay của nàng thả ở bên cạnh. Ngươi trả lời trước ta. Ngươi, người này thật thô lỗ. Diệp Thiến Dĩnh oán trách nguýt hắn một cái. Ta cùng hắn chưa từng gặp mặt. Chỉ là tại trên mạng kết giao. Hắn đang giúp ta chữa bệnh. Chữa bệnh, ta, Diệp Thiến Dĩnh hơi có vẻ do dự. Có lẽ ta trên tinh thần thật ra một chút vấn đề. Nàng vội vàng bổ sung, chẳng qua là một chút vấn đề nhỏ. Chính là ngẫu nhiên suy nghĩ lung tung, trong lòng nôn nóng, thường xuyên làm ác mộng cái gì. Không có bệnh viện bác sĩ nói nghiêm trọng như vậy, Angel Fay cũng nhìn như vậy. Ngươi nói hắn giúp ngươi chữa bệnh, chính là chỉ phương diện tinh thần tật bệnh. Hắn rất có học thức. Đối ta tâm lý vấn đề phân tích đạo lý rõ ràng, còn dạy cho ta một chút trị liệu đơn giản phương pháp, giống đan điền hô hấp pháp, nghĩ viển vông pháp, suy ý tưởng, vân vân, đều rất có hiệu quả. Hắn khẳng định là nghiên cứu tâm lý trị liệu bác sĩ. Hắn chính miệng đối ngươi như vậy nói, kia thật không có, nhưng là đoán cũng đoán được a. Người bình thường ai sẽ đối tâm lý trị liệu giải nhiều như vậy? Quách Hoài lâm vào trầm tư. Tòa này huyện thành thật đúng là nhỏ. Nhìn như không liên quan người cùng sự tình. Dạo qua một vòng liền có thể phát sinh liên quan. Angel Fay, lại là Angel Fay, lại là trùng hợp sao? Hắn đối tâm lý trị liệu giải cũng không nhiều. Không có cách nào phán đoán người kia nói cho Diệp Thiến Dĩnh phương pháp trị liệu là thật là giả. Nhưng Diệp Thiến Dĩnh tựa hồ đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Cái này cũng đúng lúc sâu hơn Quách Hoài hoài nghi. Nếu như Angel Fay là một cọng mau nóng này trực tiếp người. Hắn ngược lại sẽ đem hắn từ người bị tình nghi trong danh sách biến mất. Hắn suy tính hồi lâu mới đối Diệp Thiến Dĩnh nói. Diệp tiểu thư, đoạn thời gian gần nhất cuối cùng không quá an toàn, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút mới tốt. Diệp Thiến Dĩnh hoài nghi nhìn hắn, ta nên như thế. Nào lý giải hảo ý của ngươi đâu? Quan tâm ta, vẫn là khinh miệt ta. Tùy ngươi, Quách Hoài ném câu nói này liền tính tiền rời đi. Hắn không thể đối Diệp Thiến Dĩnh giải thích quá nhiều liên quan đến tình tiết vụ án chi tiết. Nhưng ở trong đầu đã từ từ tạo thành mạch suy nghĩ. Hắn đối Angel Fay người này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.